xinh đẹp đến động lòng người đang đứng ở bên cạnh, chính là hảo bằng hữu Địch Lị Á của Lâm Lôi. Có điều sắc mặt Địch Lị Á lúc này có vẻ không dễ coi một chút nào. Địch Lị Á, sao vậy? Lâm Lôi cười hỏi. Địch Lị Á cắn môi, trầm mặc chốc lát rồi mới nói. Lâm Lôi, nghe nói người mới có bạn gái có phải không? Đôi mắt to lay động lòng người của Địch Lị Á cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi mà nói. Lâm Lôi bỗng thấy nao nao, rồi lại chần chờ. Trong nhà mắt không biết đã lòng đã nghĩ đến biết bao nhiêu chuyện. Có điều cuối cùng cũng gật đầu. Đúng, nàng tên là Ngải Lệ Tư. Khoảnh khắc ấy, Địch Lị Á mắt đã đỏ hoe. Chúc mừng ngươi. Nàng vội vàng quay đi, không thể kìm nén nổi nữa. Cố cầm lòng mà sau hai hàng lệ cứ tuôn. Chỉ còn biết chạy thật nhanh ra khỏi phòng đọc sách. Lâm Lôi thực sự không hề phát hiện rằng Địch Lị Á đã khóc. Có thể tự mình nói ra những lời này với nàng, hắn trong lòng cũng là phiền muộn, song lại cảm thấy có phần thoải mái hơn. Chả qua việc này, Lâm Lôi cũng chẳng còn tâm tình đâu mà tiếp tục đọc sách được nữa. Trong lòng lưu lại tên bộ sách ma pháp đó, rồi đem sách trả về chỗ cũ. Đi vòng vèo trên đường túc xá, Lâm Lôi tâm tình không sao rũ bỏ được nỗi phiền muộn. Lão đại, ta biết huynh cũng thích Địch Lị Á đúng không? Bối Bối nhìn có chút hả hê nói. Ta vẫn luôn nghĩ rằng nếu có được Địch Lị Á thì tốt hơn so với Ngài Lệ Tư. Câm miệng đi. Lâm Lôi linh hồn truyền âm quát. Bị ta nói trúng tim đen rồi phải không? Bối Bối đắc ý nói. Lâm Lôi hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở, ở trên mặt lộ vẻ tươi cười. Mặc kệ, đã nói được rõ ràng với Địch Lị Á rồi, trong lòng cũng không còn gánh nặng hơn nữa. Ngày mai sẽ cùng với Ngài Lệ Tư gặp mặt, đi chuẩn bị một chút lễ vật thôi. Nghĩ đến Ngài Lệ Tư, Lâm Lôi trong lòng liền cảm thấy dịu đi không ít. Đêm ngày 29 tháng 12, Lâm Lôi tách ra khỏi đám gia lỗ ba người, một mình đi tới chỗ cùng Ngài Lệ Tư tụ hội. Lúc này đây Lâm Lôi và Ngài Lệ Tư được ở cùng bên nhau khoảng một thời gian tương đối dài. Bởi vì ngày mùng 1 tháng 1 hàng năm được xưng là lễ Ngọc Lan. Lễ Ngọc Lan chính là ngày lễ lớn nhất trong năm của cả Ngọc Lan Đại Lục. Đồng thời Quang Minh Giáo Đình trong ngày này cũng sẽ cử hành long trọng đại lễ rửa tội. Phân Lai Thành là thánh đô của Quang Minh Giáo Đình. Quang Minh Giáo Đình tổng bộ tọa lạc ở đây Tây Thành. Đương nhiên, lễ rửa tội tại Phân Lai Thành cũng có quy mô lớn nhất trên toàn đại lục. Tới lúc đó, Quang Minh Giáo Hoàng sẽ tự mình chủ trì. Đây đích xác là một buổi lễ long trọng. Người đến tham dự buổi lễ đều là những người có địa vị vô cùng quan trọng trong các quốc gia. Ngày mùng 1 tháng 1, Phân Lai Tây Thành, Quang Minh Thần Điện. Tổng bộ của Quang Minh Giáo Đình là một tòa nhà cao chừng gần 100 thước với kiến trúc khổng lồ. Tại Phân Lai Thành, từ mọi địa phương khác đều có thể nhìn thấy rõ ràng tòa kiến trúc khổng lồ này. Phía trước Quang Minh Thần Điện là một khoảng sân dài, chừng mấy ngàn thước. Mặt sân bằng phẳng được lát bằng các khối nham thạch màu trắng. Mà lúc này mọi người đều đang tụ tập tại nơi đây. Lâm Lôi cùng với Ngài Lệ Tư chính cũng đang ở trong số đó. Đám giáo đình kỵ sĩ toàn là những kỵ sĩ có nhiệm vụ giữ gìn trật tự tại khoảng sân rộng. Mà những người tụ tập tại đây cũng là rất biết giữ quy củ. Lâm Lôi đại ca, đợi đến đúng 8 giờ sẽ có một đám nhân vật thượng lưu tới Quang Minh Giáo Đình. Còn cả đích thần Quang Minh Giáo Hoàng cũng sẽ đến nữa. Ngài Lệ Tư quay sang Lâm Lôi khẽ nói. Lâm Lôi gật gật đầu, liếc mắt nhìn đám giáo đình kỵ sĩ giữ gìn trật tự một cái. Ngài Lệ Tư, nhìn số lượng người giữ trật tự ở đây tối thiểu cũng phải đến 1000 kỵ sĩ đấy. Trông hình dáng đám kỵ sĩ này thực là hẳn cũng không tệ. Điều đó là đương nhiên rồi. Hôm nay là lễ Ngọc Lan, bộ phận duy trì trật tự chính là Quang Minh Thần Điện Vương Bài Kỵ Đoàn. Mỗi một kỵ sĩ tối thiểu đều là ngũ cấp kỵ sĩ đấy. Ngài Lệ Tư từ nhỏ sống tại Phân Lai Thành, đương nhiên để biết rõ hơn nhiều so với Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng cả kinh. Ngũ cấp kỵ sĩ sao? Thấp nhất cũng là ngũ cấp kỵ sĩ. Những kỵ sĩ cường đại như thế lập thành đoàn kỵ sĩ, thực lực mạnh đến đâu có thể tưởng tượng được.